Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488: Quỹ đạo pháo. Thiên ưng chiến sĩ uy lực có khả năng so sánh với đời phim hoạt hình bên trong cùng tên người chỉ mạnh không yếu. Nếu như coi là thật như thế, thăng cấp vũ lực chính là cao lê trước mắt quan trọng nhất. Trước đây không lâu, vạn cơ môn môn đồ nhóm vì cao lê biểu hiện ra một loại có thể bắn ngược tất cả công pháp trang bị. Loại trang bị này mặc dù là vạn cơ môn sản phẩm, nhưng cũng hẳn là thoát thai từ thiên nhân kỹ thuật. Làm như vậy nguyên bản liền có được thiên nhân kỹ thuật thiên nhân. Có thể hay không đồng dạng có được cùng loại năng lực. Đi vào thế giới này, thiên nhân nhóm đã phát triển vài vạn năm. Cùng nguyên bản thế giới trình độ khoa học kỹ thuật đến tột cùng kéo ra bao xa. Thế giới này các nhà khoa học sẽ làm phản hay không mớm nguyên bản thiên nhân giới? Tất cả mọi thứ đều là không biết. Lúc này Cao Lê nhất định phải nghĩ phương thiết dùng hắn biết đến thủ đoạn đến vũ trang từ bản thân. Súng ống, tên lửa, hỏa pháo, xe tăng, thậm chí máy bay. Cao Lê kỳ thật vẫn luôn đang xoắn suýt muốn hay không điểm máy bay cái này khoa học kỹ thuật điểm. Bởi vì cảm giác lên máy bay tựa hồ không có cái gì tác dụng quá lớn. Tên lửa trùng cao tính năng cùng cao trí năng để bọn chúng hoàn toàn có thể tại không trung tự hành. Lẩn tránh tất cả khả năng chặn lại mà trực tiếp phá hủy đối thủ. Như vậy máy bay tồn tại ý nghĩa liền phi thường có hạn. Có thể chế tạo đồng thời duy trì một khung máy bay lại là cần chi phí. Trước đó mấy cái xe tăng trùng vẫn luôn tại cải tiến giai đoạn. Nếu như không mang người, như vậy máy bay tồn tại ý nghĩa liền hoàn toàn không bằng tên lửa. Nhưng nếu như mang người, như vậy người muốn thông qua loại phương thức nào đến khống chế máy bay? Có sao nói vậy? Tất cả cùng chiến tranh có liên quan vũ khí đầu tiên muốn cân nhắc đều là chi phí. Sau đó là dễ dùng tính cùng dùng bền tính. Sau đó mới là trước vào trình độ. Cao Lê cho rằng cho đến trước mắt máy bay tồn tại ý nghĩa cũng không lớn. Nhất là làm Cao Lê có được tiểu nghĩ cùng các tiểu binh thời điểm. Liền càng là như vậy. Có được cương xương vỏ ngoài tiểu nghĩ cũng đã có thể duy trì thời gian ngắn phi hành. Tương lai bồi dưỡng thành có được nhẹ nhàng hợp kim titan xương vỏ ngoài tiểu nghĩ. Lại cường điệu cường hóa bọn hắn năng lực phi hành. Liền có thể duy trì thời gian hơi dài không trung tác chiến. Máy bay thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Có thể loại sự tình này. Tên lửa cũng có thể hoàn thành. Nhất là bắn ra nhiều mặt. Lên sử dụng chi phí càng là so đơn thuần tạo một nhà máy bay muốn có lợi hơn nhiều. Có lẽ hẳn là sử dụng máy bay không người lái lý niệm. Hoặc là sử dụng không thiên mẫu hạm. Nó thực hiện tại vấn đề lớn nhất chính là kỹ thuật có đứt gãy. Cao Lê trong tay cầm đến từ vạn cơ môn thiết khôi lỗi. Thế nhưng là mấu chốt kỹ thuật không thể nắm giữ. Cảm giác này giống như là cổ nhân học xong làm sao sử dụng điện thoại. Có thể căn bản không rõ trong điện thoại di động kia từng khối chip là công việc gì nguyên lý. Đồng dạng, tin tức tốt là vạn cơ môn đệ tử đã gia nhập Yến Nam Thành. Bọn hắn mặc dù là vạn cơ môn mặt khác một chi. Có thể kỹ thuật chung quy là tương thông. Đợi đến bọn hắn giúp Cao Lê giải quyết những này nan đề sau đó. Hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ở trước đó, Cao Lê nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một vật. Vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân đến từ biển sâu. Là một loại hải bối tại đặc biệt trong hoàn cảnh chế tạo ra trân châu loại vật chất. Thứ này có thể bị Cao Lê truyền công tăng cường. Có thể bị Cao Lê phong mạch dẫn bảo. Bất quá bởi vì thứ này rất khó khai thác. Cho nên số lượng không nhiều. Lần trước Tuệ Tuệ tới đây. Mang đến một số hải bối. Cao Lê chăn nuôi một đoạn thời gian. Kết liễu bởi vì không thể thích ứng hoàn cảnh. Những cái kia hải bối lần lượt đều chết rồi. Chỉ còn lại những cái kia hạch nhân chân châu. Hiện tại Cao Lê muốn dự trữ một số hạch nhân chân châu. Biện pháp duy nhất chính là hướng Hải Dương bên trong tìm kiếm trợ giúp. Vì thế, Cao Lê chuyên môn hướng Tuệ Tuệ tư vấn. Hải tộc nhân vẫn là rất tốt nói chuyện. Trên cơ bản ngươi chỉ cần đem bọn hắn đánh phục, bọn hắn liền sẽ phi thường nguyện ý lắng nghe ngươi. Tuệ Tuệ nói, đây không phải nói nhảm a. Ngươi đem ta đánh phục, ta cũng nguyện ý lắng nghe. Ta cần đại lượng hạch nhân chân châu. Có biện pháp nào sao? Cao Lê đối Tuệ Tuệ hỏi. Như vậy, ta cho rằng, ngươi hẳn là chuẩn bị thêm một số cây dù. Tuệ Tuệ nói, cây dù, đáy biển bung dù. Cao Lê đối Tuệ Tuệ đột nhiên đến cái này không hiểu thấu một câu biểu thị không thể lý giải. Đáy biển sinh vật có rõ ràng tà dị đặc thù. Tà dị trường kỳ chiếm cứ Hải Dương. Đại đa số sinh vật đều là tà dị chế tạo. Liên quan tới hạch nhân chân châu xuất hiện, tất nhiên cùng tà dị có quan hệ. Ta đã từng đi thăm dò qua cái kia đảo sản xuất hạch nhân chân châu rãnh biển. Nơi đó có kỳ dị ba động, trừ bộ phận hải tộc nhân bên ngoài, ngoại nhân không cách nào tới gần. Người suy đoán tà dị mẫu thân ẩn thân Hải Dương. Ta cho rằng vô cùng có khả năng. Lần này ngươi viếng thăm Sana, có thể đem việc này tiện thể nhắc lên. Đã nàng dự định ngươi kết minh, như vậy tà dị mẫu thân hẳn là sẽ cho ngươi một số trợ giúp. Bất quá bây giờ Sana là mưa quý, cơ hồ mỗi ngày trời mưa. Ngươi viếng thăm thời kỳ nhiều người, dù còn dễ dàng hư, hơn nhiều chuẩn bị một số. Tuệ Tuệ nói, Tuệ Tuệ không hổ là Tuệ Tuệ. Quả nhiên là nhất quán phong cách. Bất quá ngươi cái này cong ngoặt có chút đại a. Ngày thứ hai, yêu chuẩn liền từ Thượng Kinh chạy đến. Mang về tin tức, hoàng đế hoàn toàn chính xác còn không biết ưng yêu sự tình. Càng không biết cái gọi là thiên ưng chiến sĩ tồn tại. Tại cảm tạ Cao Lê sau khi, hoàng đế hỏi thăm Cao Lê đối thiên ưng chiến sĩ có cái gì giải quyết thủ đoạn không có. Cao Lê trả lời chỉ có một chữ, không biết, nói thật, Cao Lê thực tình không biết, bởi vì nếu như dựa theo phỏng đoán, thiên ưng chiến sĩ thật có thể đem một người tu vi gấp mấy trăm lần phóng đại, đồng thời còn có thể giữ lại người đồng dạng linh hoạt cùng công pháp. Như vậy vô cùng có khả năng vũ khí hạt nhân đều không cách nào thành công. Trận đánh lúc trước vô lượng cự thú. Nếu như dựa theo vô lượng cự thú tỷ lệ phân tích, nếu là vô lượng cự thú sẽ thi triển công pháp, vũ khí hạt nhân thật chưa hẳn có thể tạo được tác dụng. Mà dù sao trước đó là miệng bảo, tình hình khác biệt, cho nên muốn nhằm vào cái này không biết địch nhân, trừ vũ khí hạt nhân bên ngoài, Cao Lê cần một chút xíu mới đổ vật. Từ khi vạn cơ môn đệ tử đi vào Yến Nam Thành đã có mấy tháng thời gian. Với tư cách có thể tiếp xúc đến cao cấp nhất khoa học kỹ thuật một đám người. Vạn cơ môn đồ có thể tổ nghiên cứu khoa học lập tức sinh ra một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Mỗi người bọn họ đều nắm giữ lấy đối phương không thể lý giải kỹ thuật. Mỗi câu lời nói giao lưu có thể được ích lợi không nhỏ. Lúc đầu vạn cơ môn các đệ tử vẫn luôn là đại bộ phận người ngủ đông. Một số nhỏ nhân công làm trạng thái. Nhưng bây giờ, căn bản không ai bỏ được tiến vào ngủ đông. Nơi này có quá nhiều kỹ thuật cần học tập. Ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, mới thành lập đại tổ nghiên cứu khoa học thành quả tràn đầy. Mặc dù chi này vạn cơ môn dùng nhân thể cải tạo làm chủ. Bất quá lão vạn cơ môn nội tình dù sao tại lúc trước, Cao Lê thu hoạch thiên nhân kỹ thuật hoặc là vạn cơ môn kỹ thuật cơ hồ đều dùng nghịch hướng công. Trình làm chủ, mặc dù có thể phòng chế ra, có thể cũng không hiểu trong đó nguyên lý. Có thể những này vạn cơ môn đệ tử liền có thể đem một số hiện tượng nguyên lý sâu xa giải thích ra. Tỉ như những cái kia chân khí khu động hoạt động khí. Mà ở đây, nhất khiến Cao Lê cảm thấy thần kỳ, chính là vạn cơ môn người cái kia có thể bắn ngược chân khí công pháp trang bị. cái này trang bị nguyên lý sâu xa như là cái gương. Bọn hắn đem thả ra đến chân khí cho rằng tia sáng đồng dạng, mà bộ kia trang bị sẽ xảy ra thành nhằm vào chân khí mặt kính. Loại này chân khí mặt kính có được cực cao phản xạ tỷ lệ, cơ hồ có thể đem vượt qua 9/9 chân khí phản xạ trở về. Có vạn cơ môn đệ tử giải thích, tổ nghiên cứu khoa học cùng Cao Lê lập tức liền tìm hiểu được rất nhiều trước đó khôn nhiễu vấn đề của bọn hắn, cái này sẽ kéo theo chân khí cơ tiến một bước thăng cấp. Mà cái này cũng sẽ để chân khí vũ khí có tiến một bước thăng cấp, tỉ như quỹ đeo pháo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN